Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 985, lớn móng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An làm thơ chúc thọ về sau, Trương Tứ Di, Vương Thế Trinh mấy người cũng theo thứ tự tiến lên làm thơ chúc sư mẫu thọ. Bọn họ thơ là mặc dù không bằng Chu Bình An chúc thọ thơ tiếng vang lớn, nhưng cũng đều giành được rực rỡ cả sảnh đường thai từ chúc thọ về sau, từ giai dắt phu nhân hướng chúng môn sinh nâng ly chí tạ, sau đó từ phu nhân liền trở về hậu viện chiêu đãi khách nữ. Hôm nay là từ phu nhân thọ thần sinh nhật, nữ quyến thân hữu là đầu to, từ phu nhân cái này nữ chủ tử đương nhiên phải đi chiêu đãi. Từ Giai ở thọ yến bên trên chịu bàn đối chúng môn sinh hư hàn vấn noãn, quan tâm chúng môn sinh tình trạng gần đây, thỉnh thoảng khuyến khích mấy câu. Thọ yến bên trên yến tiệc linh đình, vui vẻ thuận hòa. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh biết Chu Bình An tửu lượng không tốt, rất là chiếu cố Chu Bình An, giúp Chu Bình An càn thật là nhiều rượu. Bất quá dù vậy, Chu Bình An cũng vẫn là rất nhanh liền say, cảm giác đầu có chút mơ màng. Chu Bình An có tự biết mình, ở cảm giác mình say, đầu mơ màng về sau, gặp lại những người khác tới mời rượu lúc Chu Bình An liền đứng dậy hướng người tới bày tỏ áy náy, thực nói báo cho bản thân đã say, lấy trà thay rượu ngỏ ý cảm ơn. Không nghĩ tới ngươi cũng là lấy trà thay rượu, người đâu lắc đầu một cái, ư Chu Bình An đầu mơ màng, nhưng lỗ tai còn là bắt được cũng cái chữ này, sau đó ánh mắt không khỏi sáng lên, chẳng lẽ nói hôm nay trên yến tiệc còn có nhân hoa tửu lượng của mình vậy, chênh lệch thật là ta đạo không cô. Đúng vậy, mới vừa trọng phương chính là như vậy. Người đâu gật đầu một cái. Trọng phương, nói là Dương Kế Thịnh sư huynh, Chu Bình An nghe vậy ngẩn người, nghi ngờ nhìn hướng người tới, không thể nào, ngươi lầm đi, Dương Kế Thịnh sư huynh tửu lượng là có tiếng tốt, ngàn chén không say không tính là, nhưng 3 cân rượu trắng là không có vấn đề. Trọng phương không chỉ có lấy trà thay rượu, còn chỉ ăn món chay, còn chọn vô cùng, mang hành gừng rau củ cũng đều không ăn, người nói có quái hay không, hắn nhưng là một không thịt không vui người. Người đâu một mực nói năng linh ta linh tinh không ngừng, mãi cho đến rời đi miệng liền không đình chỉ qua đối Dương Kế Thịnh rủa xả. Sư huynh đây là đang trai giới đi. Chu Bình An quơ quơ đầu, được rồi, đối sư huynh mà nói, hôm nay có thể là cái gì đặc thù ngày đi, nói thí dụ như là sư huynh gia tộc tế tự ngày vân vân, sư huynh hôm nay mới sẽ như vậy trai giới đi. Dương sư huynh thật đúng là không uống rượu, không ăn ăn mặn, chúng ta hỏi một chút, sư huynh nói hắn ngày mốt có chuyện lớn phải làm, muốn trai giới 3 ngày. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người mời rượu một vòng trở lại, nói với Chu Bình An đầy miệng. Quốc gia chuyện lớn ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, sư huynh nói chuyện lớn, ước chừng chính là tế tự đi, đầu mê man Chu Bình An nghĩ như vậy nói. Thọ yến đổi tại cấm đi lại ban đêm trước kết thúc, Chu Bình An nửa tỉnh nửa say, đầu mê man theo Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh cùng nhau rời đi. 3 người đến Lâm Hoài Hầu cửa phủ lúc phát hiện Lưu Đại Đao dắt một chiếc xe ngựa nào đó chờ ở cửa. Ha ha, Đại Đao, chúng ta còn nghĩ như thế nào đem Tử Hậu đưa trở về đâu, không nghĩ tới người bên này xe ngựa cũng chuẩn bị xong. Trương Tứ Duy mỉm cười nói, ha ha, không phải ta, đây là Từ đại thiếu để cho người chuẩn bị. Lưu Đại Đao gãi đầu một cái cười trả lời, u Từ lão đại có lòng, hôm nào ta lại hướng hắn nói cảm ơn. Chu Bình An quơ quơ đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Đao ngươi không uống nhiều à, Vương Thế Trinh hỏi. Sao có thể à, ta hôm nay chỉ ăn thịt một giọt rượu cũng không uống rượu. Thiếu phu nhân dặn dò qua, Bồi công tử lúc ra cửa, không thể uống rượu. Lưu Đại Đao dùng sức lắc lắc đầu, thề son sắt nói. Cái kia Thanh Tử Hậu giao cho ngươi, chúng ta an tâm. Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy gật đầu cười. Hôm nay nhiều uổng cho các ngươi giúp ta ngăn cản rượu, không phải ta hôm nay nhất định gục xuống, hôm nào ta lại cảm ơn ngươi cửa. Chu Bình An bước chân lướt nhẹ đi lên xe ngựa chắp tay hướng Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh nói cảm ơn. Người khách khí với chúng ta cái gì kình, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đại Đao Tử Hậu chúng ta liền giao cho ngươi, trên đường chậm một chút ha. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người cười đem Chu Bình An đẩy tới xe ngựa, sau đó nói với Lưu Đại Đao. Các ngươi cứ yên tâm đi, vậy chúng ta liền đi trước. Giá, Lưu Đại Đao hướng hai người ôm quyền, sau đó cưỡi ngựa xe hướng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Cộc cộc cộc, trong màn đêm tiếng vó ngựa ở tấm đá xanh trên đường vọng về, phảng phất tấu vang một bài hát du con. Xe ngựa tả diêu hữu hoảng, giống như lúc đó nôi, ngồi ở trong xe ngựa Chu Bình An bất chi bất giác liền ngủ mất. Mãi cho đến Lâm Hoài Hầu phủ Chu Bình An cũng không có tỉnh. Lý Du được tin tức về sau, gấp rút mang theo họa nhi các nàng đi ra, nhìn một cái thấy Chu Bình An dựa vào buồng xe ngủ say dáng vẻ, không khỏi khẩn trương không dứt, hợp với phân phó họa nhi các nàng đi chuẩn bị. Họa Nhi ngươi đi phòng tắm nhìn đem nước nóng chuẩn bị xong, Cầm Nhi ngươi về phía sau bếp làm cho các nàng mau mau nấu một bát canh giải rượu tới, Châu Nhi ngươi đi để cho Lưu Mụ Mụ mang mềm kiệu tới. A, đến A, Chu Bình An bị thanh âm bên ngoài đánh thức, mở mắt liền thấy khẩn trương không dứt Lý Xu, không khỏi cua cua đầu, nặn ra nụ cười an ủi lên Lý Xu tới. Không có sao, ta chẳng qua là híp một hồi, hôm nay uống không nhiều, Tử Duy cùng Văn Sinh giúp ta ngăn cản rượu. Nói xong, Chu Bình An để chứng minh bản thân không uống nhiều, liền đỡ càng xe, đứng dậy hướng dưới mã xa đi. Bất quá Chu Bình An đánh giá cao bản thân, vì huân bước chân hắn trôi nổi, mới đi xuống xe ngựa chính là một hụt chân. Còn khoe khoang, Lý Xu khí hờn dỗi, gấp rút tiến lên đỡ Chu Bình An. Ha ha, Chu Bình An mặt mo hơi đỏ. Khanh khách, Họa Nhi Cầm Nhi các nàng thấy vậy, che miệng nhỏ khanh khách cười trộm. Chu Bình An tay khoác lên Lý Xu trên vai, dạng này trở về kính hưởng viên, dọc theo đường đi người Lý Xu trên người truyền tới u lan mùi thơm cơ thể, không khỏi một trận tâm viên ý mã, nhỏ tay cũng sẽ không đàng hoàng lên, cổ nhân nói uống rượu mất lý trí, không lấn được. Lại sờ loạn chém đứt ngươi lớn móng heo. Lý Xu mị nhãn ngậm xuân, đào Chu Bình An một cái, vừa xấu hổ vừa giận sẵng giọng. Khụ khụ, uống nhiều quá, tay cũng không nghe sai khiến. Chu Bình An cười ha hà, lưu luyến không rời thu hồi sờ loạn móng vuốt. Tin ngươi mới là lạ, Lý Xu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lật một cái to lớn xem thường, cái má hai lọn tóc theo gió êm ái quất vào mặt tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Giống như một con lợn vậy, vừa thối lại chìm, còn không thành thật hại ta đều là một thân mùi rượu, không được chờ một hồi ta còn phải lại tẩy một tắm. Cẩm Nhi, nhanh đến cho ta vò xoa bả vai, chua chết được. Đến kính hưởng viên, Lý Xu đem Chu Bình An dìu vào phòng tắm về sau, Chu miệng đào oán trách kêu to Cẩm Nhi cho nàng vò xoa bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lý Xu ngoài miệng oán trách nhưng là nghe lại không có một chút oán trách mùi vị, càng giống như là làm nũng vậy. Tiểu thư, ngược lại cũng muốn tắm, không bằng cùng cô ra cùng tắm được rồi. Cẩm Nhi một bên cấp Lý Xu vò vai, một bên nhỏ giọng đề nghị. Đúng vậy a tiểu thư, cái khác tiểu nha đầu cũng đi theo ồn ào lên, cùng nhau phi ai muốn cùng hắn cùng tắm, lại nói rằng, cẩn thận gia các của các ngươi. Lý Xu nghe vậy bỗng nhiên một giây, tựa hồ đang suy tư, bất quá rất nhanh liền mặt xoan đỏ bừng nghiêng đầu hướng Cẩm Nhi các nàng lộ ra tiểu hồ nha. Cẩm Nhi các nàng cười khanh khách cầu xin tha thứ, bên trong phòng một trận tiếng cười nói, cách chương.